Long Huyết Chiến Thần, chương 709, Thất Quân Truyền Thừa, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Thiệu Vũ cảm khái nói, người vì tiền của, chim vì thức ăn a, nhớ ngày đó ta cũng không biết tại sao nữa. Đầu nóng lên, đoạt được một cái cổ phần lệnh, không giải thích được đến nơi này. Sau khi tới đây, chứng kiến cảnh chém giết, ta bây giờ mới hối hận, thế nhưng hối hận đã không có chỗ dùng. Ta đây đến mạng cũng không còn bất kỳ tiếc nuối nào. Vậy thì phấn đấu một lần xem sao. Nếu có thể nhận được thất quân truyền thừa, ta cũng nguyện phấn đấu một lần xem sao. Nếu có thể nhận được thất quân truyền thừa, ta chết cũng nguyện ý a. Thiệu Vũ trong lúc này vô ý cảm khái. Đã hấp dẫn Long Thần chú ý, Long Thần liền vội vàng hỏi. Vũ huynh, ngươi vừa nói thất quân, lại là cái gì vậy? Ngay cả điều này mà ngươi cũng không biết, tại sao thái cổ bãi tha ma làm gì? Thiệu Vũ đối với Long Thần thật sự hết chỗ nói nổi. Dừng một chút, hắn mới giải thích, tại thái cổ bãi tha ma, có vô số bảo vật, đều là của cường giả thời kỳ trung cổ còn sót lại. Có một số người chiếm được bảo vật này, trở về vạn quốc cương vực mới trở thành cường giả được người người tôn kính. Trong 9 đại tộc, ngoại trừ ngũ hành minh uy tín lâu năm, căn bản bởi vì bảo vật tại vạn quốc cương vực, là bởi vì bọn họ chiếm được thất quân truyền thừa. Trên mặt Thiệu Vũ toát ra thần sắc kích động, trong mắt tràn đầy hướng tới, ngay cả thần ma nhị tộc, cũng bởi vì bảo vật tại thái cổ bãi tha ma mà quật khởi. Long Thần hơi ngẩn ra, có thể mạnh đến trình độ như thế. Có thể thấy được bảo vật tại thái cổ bãi tha ma. Thật đúng là cường hãn khôn cùng. Mọi người đều biết, trong thái cổ bãi tha ma bảo vật vô số. Thần binh, pháp bảo, linh được chiến kỹ, thậm chí có rất nhiều vật thần kỳ cái gì cần cũng đều có cả. Mà trong chuyện này nổi danh nhất chính là, thất quân truyền thừa. Đây là nguyện vọng của tất cả võ giả đi tới thái cổ bãi tha ma. Long Thần không biết thất quân, hắn chỉ biết ngũ đế bảo tàng. Đây là tin tức lấy được từ nơi chìa khóa năm màu. Trong truyền thuyết vạn quốc cương vực ngũ đế được chôn cất tại trong thái cổ bãi tha ma. Tại sao Thiệu Vũ nói không phải là ngũ đế truyền thừa mà là thất quân truyền thừa? Thất quân, bọn họ là những ai vậy? Không phải là ngũ đế truyền thừa sao? Long Thần nghi ngờ hỏi. Thiệu Vũ dùng ánh mắt không có thuốc chữa nhìn hắn, mở to mắt nói, ngũ đế truyền thừa, loại chuyện này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi. Trong nhiều năm qua không có một ai có thể nhận được tin tức kia. Cũng không có người đưa tin, chuyện này là sao có thể tồn tại. Thất quân truyền thừa, mới là chân thật nhất, cũng là bảo vật đỉnh phong tại thái cổ bãi tha ma. Long Thần thầm suy nghĩ mà xem. Xem ra ngũ đế bảo tàng cho tới bây giờ cũng không có người nào tìm được. Ta lần này lấy được chìa khóa năm màu, và ta bây giờ là người mang ngũ đế ấn. Lại là chuyện gì đây? Cái nghi ngờ này, Long Thần chỉ có thể tạm thời lưu ở trong lòng. Lúc này, Thiệu Vũ đã nói đến chuyện thất quân. Tại thời Trung Cổ, cường giả đi theo ngũ đế chinh chiến. Trong đó có 7 cái tên nổi danh nhất. Bọn họ được người đời sau gọi là thất quân cường giả. Trong truyền thuyết, bọn họ cách thần vũ cảnh chỉ còn có một bước ngắn. Bởi vì bọn họ là tồn tại của thiên vũ cảnh cao nhất. Có tuổi thọ hơn 2.000 năm. Trong thất quân, có ma thần đế quân, bạch liên liên tử, thanh liên đế quân, huyền hỏa chân quân, thất diệu tinh quân. Trong đó, truyền thừa của bạch liên tiên tử và ma thần đế quân đã bị chiếm được. Truyền thừa Nam Đế Quân còn lại vẫn còn tồn tại ở trong thái cổ bãi tha ma. Ma thần Đế Quân và Bạch Liên Liên Tử ai nhận được? Ngươi hẳn là đoán biết được rồi. Trong vạn quốc cương vực, có thần ma nhị tộc cường hãn. Không nghi ngờ chút nào, là thần ma nhị tộc chia nhau nhận được truyền thừa từ ma thần Đế Quân và Bạch Liên Liên Tử tạo nên. Long Thần tự nhiên có thể đoán được, cường giả thiên vũ cảnh đỉnh phong duy nhất. Trong vạn quốc cương vực sớm đã không còn tồn tại nữa rồi. Cường giả như vậy lưu lại truyền thừa, bị hàng tỷ tỷ con dân vạn quốc cương vực xem là chí bảo cao nhất. có thể tạo nên thần ma nhị tộc. Bởi vậy có thể thấy được thất quân truyền thừa rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nếu là ta cũng nhận được một trong đế quân truyền, Long Thần nghe, trong lòng cũng có khát vọng như vậy. Ngũ đế bảo tàng trong truyền thuyết, hắn tạm thời không có khát vọng gì. Thế nhưng thất quân truyền thừa, Long Thần nếu như có được một phần trong số đó, tương lai hắn đi tam đại đế vực, cũng có chỗ dựa của mình. Truyền thừa còn lại không có bị lấy, là 5 cái. Xem ra vật này có thể tranh thủ a, mà nếu như ta có thể nhận được truyền thừa. Đánh bại thần tộc thiếu chủ, mang tiểu lang trở về, đoán chừng cũng có hy vọng. Những điều này rất có thể xảy ra. Nếu như tiểu lang xảy ra chuyện gì, ta sẽ đem thần tộc chôn cùng. Bất kể ta có đủ thực lực hay không, ta cũng sẽ, Long Thần hung hăng cắn răng, âm thầm thề, nghĩ tới nụ cười đầy kinh miệt của thiếu chủ thần tộc. Long Thần có loại vọng động muốn bóp chết hắn. Chờ xem đi, Long Thần buông lỏng quả đấm, ổn định lại tâm tình của mình. Long Thần huynh đệ làm sao vậy? Ngươi cũng muốn lấy được thất quân truyền thừa sao? Ha ha, ta xem ngươi rất có hy vọng đó. Hảo hảo cố gắng giữ được tánh mạng. Nói không chừng thật sự có thể. Về phần Thiệu Vũ ta không của cải, không tiềm lực, không tướng mạo, không nhân duyên. Không cố gắng, hết thảy đều bình thường. Ta là người như thế sớm chết đáng đời rồi. Một tí xíu đặc điểm cũng không có. Đặc điểm duy nhất là đủ mập. Thiệu Vũ cười hắc hắc. Nhưng mà Long Thần nghe ra, trong nụ cười của hắn có chút bất đắc dĩ. Quả thật, nhân sinh trên đời, thật ra có rất nhiều bình thường. Không có bất kỳ điểm sáng nào cả. Cũng không bị người khác nhớ kỹ. Thậm chí có lúc tự mình xem thường mình. Long Thần xuất hiện ở Bạch Dương Trấn lúc trước, cũng là một người như vậy, mỗi ngày ngồi ăn chờ chết, tìm không được cho mình bất kỳ dũng khí và mục đích sống. Tại một khắc ánh mắt Long Thanh Lan nhắm lại kia, tại một khắc Linh Hy rời đi kia, Long Thần giống như một cỗ máy móc được lên dây cót. Hắn không biết mệt mỏi, hắn không sợ hãi, hắn bước lên hành trình dài đằng đẵng không có tương lai. Hắn mới phát hiện mình cũng có cuộc sống và mục tiêu của mình. Mà Thiệu Vũ, trạng thái trước đây của hắn cũng giống như Long Thần vậy. Là người không nhân sinh, không có mục tiêu, hắn rất bình thường, hết thảy đều là như nước chảy bèo trôi. Một ngày nào đó vận mệnh hắn kết thúc, hắn cũng rất tự nhiên chết đi, ngoại trừ một bồi bổ hoàng thổ ra, không còn lại bất cứ vết tích nào. Cách chương.